Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1374, báo gấp công văn. Tây thành đại doanh bên ngoài, Diệp Chân cưỡi ở một thớt cao to rác mã bên trên. Bên trái là quận trưởng Kiêu Hoành, còn có phủ quận trưởng một đám lệ thuộc quan. Phía bên phải nhưng là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Gió một đám thân tín. Lúc này, Diệp Chân đang một mặt âm trầm nhìn chằm chằm đại doanh doanh tường Khổng Quy cách bên trong dơ lên liên nỗ, đại chu nhất quán thừa hành yếu cành mạch làm ra chính sách. Đối với phân phong châu quận cùng phong quốc, trên căn bản không có bất kỳ quân sự chống đỡ, đều dựa vào tự xây dựng. Lúc này Bắc Hải quận những cái này quận binh trong tay nắm chính là đại chu cấp thấp nhất loại này một phát ba tiễn hỏa liên nỏ, cùng đại chu cấm quân tiêu phân phối một phát thập nhị tiễn phong hỏa liên nỏ, chênh lệch ít nhất ba đẳng cấp. Thế nhưng nhìn cái kia tiễn nỏ bên trên lấp lóe hồng quang là có thể biết, này hỏa liên nỏ tuy rằng cấp thấp nhất liên nỗ, thế nhưng này tiễn nỏ, thế nhưng đi qua tế ti gia trì, uy lực không kém đương nhiên. 10 phát 100 phát loại này lượng cấp phúc bắn, đối Diệp Chân là không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng đối diện tòa này lớn trong doanh trại có hai quân một cái thân vệ doanh gần 8 vạn binh lực. Đừng nói là toàn quân phúc bắn, chính là rút ra 1 vạn người hướng về phía Diệp Chân đoàn người phúc bắn xuống đến. Diệp Chân bên cạnh người nhóm người này, phòng chừng không mấy cái có thể sống sót. Tình huống này hạ, một ít nhát gan phủ quận trưởng lệ thuộc quan, bắp chân liền bắt đầu đánh bàn đảo quanh, liền ngay cả một ít tuần tra thần liệp, trong lòng cũng bắt đầu nói thầm. Này nếu như bị đến lần trước bao trùm tính bắn một lượt, vậy làm sao bây giờ? Kiều quận trưởng thấy đại doanh không có bất kỳ phản ứng nào, Diệp Chân đơn giản hét lên một tiếng. Quận trưởng Kiều Hoành lập tức liền biết tự mình phải nên làm như thế nào. Đều mắt mù, ta chính là quận trưởng Kiều Hoành, vị này chính là mới nhậm chức Bắc Hải tử tước Diệp Chân Diệp tước gia. Toàn bộ Bắc Hải quận đều là vị này Diệp tước gia. Còn không gọi các ngươi tướng quân đi ra tiếp lời. Này đã là quận trưởng Kiều Hoành lần thứ 3 la lớn, đối diện trong quân doanh, ngoại trừ dùng hỏa liên nỏ chỉ vào bên ngoài, không có mảy may động tĩnh. Bất quá, thần niệm như là sóng nước giải ra đi Diệp Chân, liền rõ ràng cũng không giống như là ở bề ngoài chuyện như vậy. Quận trưởng Kiều Hoành mấy lần la lớn bên dưới, đối diện những kia phổ thông sĩ tốt, đã có gợn sóng. Biểu hiện trở nên bất an lên. Đột nhiên, tại Diệp Chân thần niệm bên trong, một tên thân mang giáp trụ tướng lĩnh bước nhanh đi tới, ngăn cách đại doanh doanh môn, xa xa hướng về quận trưởng Kiều Hoành chắp tay nói: "Quận trưởng đại nhân, Đường quận úy hôm qua cũng đã lãnh binh ra ngoài chống cự đột nhập, mà chúng ta cũng đang chờ đợi quận úy đại nhân quân lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát." Quận trưởng đại nhân như có sự tình, vẫn là đẳng cấp quận úy đại nhân quay lại sau đó. Trở lại tính toán, một cái nhuyễn cái đinh, quận trưởng Kiều Hoành biểu hiện kinh ngạc, sau đó chỉ vào đệ nhất quân quân soái Sa Bôn mắng to lên. Ngươi cái giết mới, trợn to của ngươi mắt chó nhìn, ngày hôm nay, không phải bản quận trưởng muốn tới. Mà Bắc Hải tử tước Diệp Chân Diệp tước vị muốn gặp Đường quận úy Diệp tước gia. Thế nhưng Bắc Hải quận bây giờ chủ nhân các ngươi, không chờ nói xong, đệ nhất quân quân soái Sa Bôn nhưng là lỗ mũi ngửa mặt lên trời chắp tay: "Kiều đại nhân, cái gì Diệp tử tước thụ tử tước, mạt tướng không quen biết, mạt tướng chỉ biết là quận úy đại nhân quân lệnh lúc nào cũng có thể sẽ đến, đại quân bất cứ lúc nào xuất phát. Các ngươi nếu là dám ở ngăn cản tại doanh môn trước khi trễ chậm đại quân xuất phát, đến thời điểm liền đừng trách mặt tướng mạo phạm." Ngươi, Diệp Chân ngăn lại nổi giận quận trưởng Kiều Hoành. Lão này, đừng xem một mặt lửa giận, cũng là tặc tàn nhẫn. Chỉ chơi hư, nhưng không đi chính thức động tác võ thuật. Hiển nhiên là tại hư cần sự cố. Các ngươi không quen biết Bắc Hải Tử Tước. Thế nhưng ta Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh Chỉ, Đại Chu Ấn Tỷ, đều là nhận chứ. Diệp Chân cất cao giọng nói. Lời vừa nói ra, vừa mới mũi vểnh lên trời ngày thứ nhất quân soái Sa Bôn liền không dám nhận câu nói này cha. Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh Chỉ, Đại Chu Ấn Tỷ, hắn dám nói bán cái chữ, không, sao? Đặc biệt là bọn họ những tướng lãnh này, đối Đại Chu luật cùng Đại Chu quân pháp, thế nhưng lại quá là rõ ràng. Không dám nói không, lại không dám hẳn là, chỉ có thể trầm mặc ứng đối. Thế nhưng hắn trầm mặc quy trầm mặc, Diệp Chân nhưng không cho hắn tiếp tục trầm mặc xuống cơ hội. Liễu tham mưu, xin mời thánh chỉ. Liễu Phong biểu hiện dùng mình, tay phải lập tức liền dơ lên cao ra một cuộn bảy màu bạch bố trí quy định liền thánh chỉ. Cao giọng nói, Đại Chu Thánh Thiên Tử sắc phong Diệp Chân vì nhất đẳng Bắc Hải Tử Tước. Tiếp quản Bắc Hải quân chính thánh chỉ ở đây này một hô to. Quận trưởng Kiều Hoành sắc mặt liền như vậy đại biến. Vội vội vã vã tung người xuống ngựa, quỳ hướng về phía Liễu Phong dơ lên cao thánh chỉ. Không chỉ là quận trưởng Kiều Hoành, Kiều Hoành phía sau hơn trăm phủ quận trưởng lệ thuộc quan. Ngoại trừ bốn phía cảnh giới tuần tra thần cuồng săn bên ngoài, ở đây người, bao quát Cổ Thiết Kỳ bên trong, cũng tại chỗ quỳ xuống. Đây chính là Đại Chu Thiên Uy. Doanh môn đối diện đệ nhất quân soái Sa Bôn, nhưng rơi vào đời này của hắn khó nhất lựa chọn thời khắc. Quỳ hay là không quỳ? Quỳ liền đại diện cho khuất phục, mà không quỳ thì đại diện cho phía sau hắn hơn vạn binh sĩ đều theo dõi hắn. Có chút binh sĩ vốn là đã hướng về thánh chỉ phương hướng quỳ xuống, rồi lại bị một ít cơ linh đồng bạn đỡ lên. Đại doanh trong ngoài tình hình trở nên cực kỳ quỷ dị. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân vô thanh lấy ra bản mới xanh mênh mang ấn tỷ, tăng cắn phá ngón giữa, một giọt tinh huyết chú thích nhỏ lên xanh mênh mang ấn tỷ. Thoáng chốc, chen lẫn vô cùng hồng hoang khí tức uy nghiêm tiếng quát liền từ ấn tỷ bên trong tuôn trào ra. Sắc phong Tây Điền Diệp Chân vi nhất đẳng tử tước, phong hào Bắc Hải, đất phong xâm phạm châu Bắc Hải quận. Cái kia để người nghẹt thở hồng hoang khí tức, uy nghiêm cực kỳ âm thanh, phối hợp cái kia phong tỏa ra trấn quốc càn khôn tỷ đặc hữu uy thế thánh chỉ, lập tức liền cho thấy thân phận của Diệp Chân. Này đôi nặng xung kích bên dưới, doanh môn đối diện một phần binh sĩ liền sợ hãi cực kỳ quỳ rạp dưới đất. Liên thủ bên trong hỏa liên nỏ ném rơi vào địa cũng là mặc kệ. Bất quá rất nhanh, phần lớn đều tại đệ nhất quân soái Sa Bôn thân vệ nhìn chằm chằm hà, một lần nữa đứng lên nhặt lên hỏa liên nỏ. Đệ nhất quân soái Sa Bôn biểu hiện vào thời khắc này trở nên cực kỳ băn khoăn. Tại ý nghĩ của bọn họ bên trong, vị này Diệp Tử Tước chắc là thẹn quá thành giận mới đúng. Nhưng lại là thánh chỉ, lại là ấn tỷ, hoàn toàn không theo động tác võ thuật ra bài a. Kiều quận trưởng, người này là ai? Diệp Chân bỗng chỉ vào đệ nhất quân soái Sa Bôn hỏi. Bẩm báo Diệp Tước gia, người này là Bắc Hải quận binh đệ nhất quân soái Sa Bôn. Làm người dũng mãnh thiện chiến. Không chờ quận trưởng Kiều Hoành rông dài hết, Diệp Chân liền ngăn lại của hắn rông dài, đồng thời ra lệnh, Cổ Ti Mã, mở ra thông tin Na Di trận, khẩn cấp liên lạc Lạc ấp. Là đại nhân, Cổ Thiết Kỳ một tiếng tuân lệnh. Sau lưng Diệp Chân cách đó không xa, dùng tốc độ nhanh nhất đem một bộ thông tin Na Di trận bố trí hoàn thành. Sau đó, lắp đặt lên linh thạch thượng phẩm, khởi động thông tin Na Di trận. Đại nhân, đã chuẩn bị xong xuôi. Cổ Thiết Kỳ quát lên. Doanh bên trong, đệ nhất quân quân soái Sa Bôn hơi nghi hoặc một chút nhìn tình cảnh này. Không nghĩ ra Diệp Chân phải làm gì? Hướng về Lạc ấp cầu viện sao? Này hẳn là sẽ không. Đại Chu võ cực thịnh, nếu là một cái tước gia ngay cả mình đất phong đều không thể thuận lợi tiếp quản, còn muốn mở miệng hướng Lạc ấp cầu viện tới đón quản đất phong. Vậy vị này tước vị kết cục liền trên căn bản chỉ có một cái, lấy vô năng chi tội đoạt tước đi đày. Như thế chuyện ngu xuẩn, trước mắt vị này Diệp Tử Tước hẳn là sẽ không đi làm đi. Cái kia không phải tự mình muốn chết sao? Ngay ở đệ nhất quân quân soái Sa Bôn nhìn kỹ, Diệp Chân tiện tay đem của hắn Tử Tước ấn tỉ vứt cho Cổ Thiết Kỳ. Cổ Ti Mã gấp nghĩ báo nguy công văn. Bắc Hải quận binh đệ nhất quân quân soái Sa Bôn thấy thánh chỉ mà không bái, coi ta Đại Chu Thánh Thiên Tử thánh chỉ như không, coi sắc đẳng cấp nhất đẳng Tử Tước Diệp Chân mà không thấy trái lại mệnh lệnh dưới trướng binh sĩ nắm quân giới, còn đối với thánh chỉ cầm binh tự trọng, mưu đồ gây rối, cấu kết ma tộc, ý đồ mưu phản. Nhất đẳng Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân đẫm máu và nước mắt, xin mời phái đại quân nhanh diệt dẹp An Biên Thúy. Diệp Chân chính miệng thuật ra phần này báo gấp công văn, tốc độ nói khá chậm, âm thanh khá lớn, mỗi một người lính đều nghe được rõ rõ ràng ràng, bao quát quân soái Sa Bôn tại bên trong, đặc biệt là đệ nhất quân quân soái Sa Bôn. Diệp Chân mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng giống như là búa tạ bình thường đánh vào trong đầu của hắn, để hắn sợ hãi cực kỳ, cả người mồ hôi tuôn như nước, tay chân bùn rùn. Không chỉ là đệ nhất quân quân soái Sa Bôn, đệ nhất quân to nhỏ quan tướng nghe Diệp Chân phần này khẩu thuật công văn, mỗi cái lại như là bị búa tạ oanh kích 300 hạ giống như vậy. Mộng bức, nếu là phần này báo gấp công văn đưa đến Lạc ấp, bọn họ chính là có một vạn tấm miệng đều nói không rõ ràng. Bắc Hải cũng coi như là biên thùy nơi quân lính, nhưng là cấu kết ma tộc, ý đồ mưu phản. Còn đến mức nào, Sa Bôn dám khẳng định, Lạc ấp nhất định sẽ ngay đầu tiên phái ra đại quân tiến tiễu. Đến thời điểm, không chỉ có đệ nhất quân đến, tất cả bị diệt đi. Bọn họ những người này, mỗi người còn phải chụp một cái cấu kết ma tộc mưu phản tội danh. Như bình thường quan quân, thấp nhất sợ cũng phải giết sạch tam tộc. Về phần hắn Sa Bôn bản thân, di 10 tộc cái kia đều là đơn giản. Này đạo công văn, lại như là một đạo phích lịch lôi đình giống như vậy. Trong thời gian ngắn liền đem quận úy Đường Hổ gây cho của hắn áp lực, còn có mệnh lệnh đánh cái nát tan, tại Đại Chu Thiên Uy trước mặt, một cái nho nhỏ quận úy liền cái rắm cũng không bằng. Dầm một tiếng, đệ nhất quân soái Sa Bôn liền quỳ đến trên đất. Theo Sa Bôn này một quỳ, Sa Bôn trước sau trái phải không có trên cửa doanh trại phụ cận binh lính, liền từng cái không thể chờ đợi được nữa hướng về phía thánh chỉ phương hướng quỳ xuống. Trong phút chốc, rầm rầm quỳ xuống âm thanh như lôi chạy gấp. Đệ nhất quân quân soái Sa Bôn là quỳ xuống, thế nhưng Diệp Chân âm thanh nhưng không có dừng lại. Cổ Ti Mã đóng thêm bản Tử Tước nhất đẳng Bắc Hải Tử Tước ấn tỷ, lại thêm đóng bản Tử Tước Tây Tuần Thú thứ hai Tuần Phong Sứ ấn tỷ, xin mời Kiều quận trưởng cũng cùng đóng dấu. Sau đó gấp phát Lạc ấp, Cổ Thiết Kỳ tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ tại cái kia phong cấp báo công văn, càng thêm đóng Diệp Chân Tử Tước cùng thứ hai Tuần Phong Sứ ấn tỷ. Sau đó hai tay nâng phần này công văn đến quỳ ở đó quận trưởng Kiều Hoành bên cạnh nói: Kiều quận trưởng, xin ngươi đóng dấu. Quận trưởng Kiều Hoành cũng là há hốc mồm, suy nghĩ một tí, hắn vẫn là lấy ra ấn tỷ. Cái này cửa ải, hắn một khi không đóng dấu ấn tỷ, Diệp Chân thuận miệng đem hắn đánh vì mưu phản đồng đảng cũng là có thể. Này diễn xuất, để đệ nhất quân soái Sa Bôn hoảng hốt, gấp muốn thổ huyết a. Phần này công văn thật muốn là phát ra ngoài. Hắn còn có phía sau hắn đám huynh đệ này, nhưng là thật sự vạn kiếp bất phục. Hắn cũng càng rõ ràng trước mắt vị này Diệp Tử Tước mục đích thật sự. Trong chớp mắt, Bắc Hải quận binh đệ nhất quân quân soái Sa Bôn thì có quyết đoán. Chật vật cực kỳ đầu gối đi được doanh trước cửa, lấy đầu chạm đất, hướng về phía Diệp Chân Phương hướng lớn tiếng xin tha lên. Tước gia tha mạng, tước gia tha mạng, mạt tướng biết sai rồi, mạt tướng biết sai rồi. Mạt tướng đồng ý thừa hành thánh chỉ, mạt tướng nguyện ý nghe từ tước gia hiệu lệnh, vì tước gia quên mình phục vụ lệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,